Chương 44, Lão Bác Trang Sân. Đứng ở khách đường sau hành lang, Hồng Tảo mới biết nói, khách này đường đồ vật hai mặt đều có hồ sen. Hai nơi hồ sen cùng mặt sau nước sông tương liên, sau trong sông cũng dài hoa sen. Thời tiết này, hoa sen tuy nói bại rồi, nhưng Diệp Tử còn tại, điền điền tròn trịa, coi như có thể nhìn. Sau trên sông có cầu đá đầu kia liền chính là thôn Trang chính viện. Đi lên cầu đá, Dư Trang đầu nói, lao ra, tiểu thư, cái này chính viện có môn đường ngũ tại, chính phòng ngũ tại, sau đó lại đồ vật xương phòng lục tại, phòng bên bốn gian. Chính phòng mặt sau lại có một xếp 11 tại khố phòng. Như thế, cái này chính viện cùng có 31 tại phòng ốc. Nói chuyện, đi được viện trước, Dư Trang đầu lấy trước chìa khóa mở viện môn, mới vừa thỉnh Lý Mãn Độn, Hồng Tảo đi vào. Chính viện quả là như Dư Trang đầu theo như lời phòng ốc không ít. Cùng khách đường đồng dạng, chính viện nền móng cũng là 3-4 thước cao, phòng ốc cũng đều là thất giá lương nhà lớn. Bất quá, chính viện chỗ tốt nhất là tất cả phòng ốc hành lang gấp khúc tương thông, mưa tuyết ngày ra vào có thể không ẩm ướt chân. Lý Mãn Độn nhìn viện này, trong lòng vui vẻ dị thường. Viện này, so với hắn vừa tu trạch viện lớn còn hơn gấp 2 lần, đổi thành tiền bạc, phải có 40, 50 treo. Phòng bên trong tuy không có gì dụng cụ, nhưng sân góc đông nam, có một miệng giếng, cái này liền lại là mấy sâu tiền. Như vậy tính được, không ngờ là được không mấy chục sâu tiền. Cái này cọc mơ heo ngao tám chảo ngao phương thuốc đổi thôn Trang sinh ý, hắn làm được không lỗ. Hồng Tảo xem viện này hành lang gấp khúc hạ còn đều là bùn đất, liền hoa và cây cảnh cũng không có, liền tức liền biết, cái này viện không có người ở cái này viện, không ai ở qua. Hồng Tảo thử hỏi. Không có, Dư Trang đầu lắc đầu, trước Trang chủ tạ ra, chỉ để ý ra nhóm thu tô khi đến qua. Quản gia nhóm thu tô, chỉ tại khách đường, cái này chính viện không ai đến qua. Hồng Tảo nghĩ cũng phải, cái này thôn Trang rời liền hơn 10 tròng. Xe bỏ qua lại cũng liền nửa canh giờ, quản gia nhóm thật không lưu lại qua đêm tất yếu. Phòng này, lâu như vậy không ai ở, không lọt mưa sao? Hồng Tảo hỏi ra đáy lòng nghi vấn. Không lọt, Dư Trang đầu trả lời, mỗi gặp mưa to, tiểu nhân đều sẽ đến xem. Lại chính là, cái này chính viện cùng khách đường phong ốc, 3 năm tất nặng phô một lần ngói, nặng phấn một lần tàn tường. Cho nên, tiểu thư cứ việc yên tâm, cái này phòng ở một chút không lọt. Ngoài ra, cái này viện trong giường lò cùng tường lửa, cũng đều là năm kia đại tu khi cải biến nặng bàn. Lần này, Hồng Tảo là thật sự bội phục tại Trang đầu, biết rõ phòng này không ai ở, còn hảo hảo duy trì, mặc dù là tạ gia quy củ đại, cũng không thể phủ nhận đây là một nhân tài. Nhìn xem dưới hành lang soát được đỏ bừng cây cột, Hồng Tảo đông nghĩ đến một chuyện, liền tức hỏi, cái này tu phòng ở, soát tàn tường đều đòi tiền. Tiền này từ nơi nào ra? Dư Trang đầu cười nói, cái này tu phòng, soát tàn tường, cùng với xây cầu, bổ đường đều có lệ, hàng năm Trang tức trong dự lưu 10 sâu tiền, chính là làm này đó dùng. Thật đủ. Hồng Tảo lòng nói, quả nhiên vẫn là lông dê ra ở trên thân dê, bất quá, tiền này tính bất động sản phí, vì ở được thư thái, nhất định phải hoa. Chính viện mặt sau lại là một mảnh cục đá đánh liền tường vây, trên tường vây có môn. Ngoài cửa lại là con sông. Trên sông cũng có cầu đá bên kia, chính là một mảnh vừa thu gặt xong ruộng lúa. Trong ruộng lúa bóng người đung đưa, xem dáng vẻ, là trai trai hải tử tại nhặt thóc lúa. Dư Trang đầu nói, lao ra, ta thôn Trang ruộng nước thiếu. 30 mẫu ruộng nước hôm kia liền thu tốt, hiện đều tại phơi chẳng phơi. Ngài cần phải đi nhìn một cái. Lý Mãn Độn quan tâm lương thực, tự nhiên lập tức đáp ứng. Đi qua cầu đá. Hồng Tảo nhìn thấy càng rõ ràng. 7-8 hài tử, nam nữ đều có, đại có 12-13 tuổi, tiểu cũng có 7-8 tuổi. Thấy rõ bọn nhỏ trên người xiêm y gì, Hồng Tảo nhịn không được nhăn mày lại. Lý Mãn Độn ra tuy rằng nghèo, nhưng một năm ba đoạn, trong nhà người vẫn là cũng có thể làm một thân vải thô xiêm y gì, bao gồm hài tử. Cho nên, Hồng Tảo trong nhà xiêm y gì tuy cũng có vải đinh, nhưng chỗ sửa cũng đều coi như chỉnh tề. Vì thế, kiếp trước xem qua kiến quốc sơ kỳ sinh hoạt mảnh Hồng Tảo cũng liền không cảm thấy nhà mình xuyên phải có nhiều khó coi. Dù sao quốc dân không đánh chỗ sửa cũng chỉ là gần đây 40, 50 năm chuyện nàng mẹ, như vậy chú ý một người, cũng đều xuyên qua chỗ sửa xiêm y đi, nhưng này chút hài tử, trên người, đều xuyên cái gì nam hài tử quần, dài nhất đều tại bắp chân, nữ hài tử quần tuy nói đều tại mắt cá chân, song này cái chỗ sửa đánh được, Hồng Tảo cảm thấy liền cái này may vá hoa tuyến, đã đủ dệt khối chỗ sửa bày. Dư Trang đầu lại theo thói quen. Hắn gặp Hồng Tảo nhìn xem mấy cái hài tử, tâm niệm vừa động, đối Lý Mãn Độ nói, lao ra, ta gọi hai cái hài tử lại đây cùng tiểu thư chơi. Kinh nói như vậy, Lý Mãn Độn nhớ tới chính mình năm đó đối đồng bạn khát vọng, liền tức cười nói, đi Dư Trang đầu nghe vậy lập ngoắc kêu lên, tứ nha, ngũ nha, hai người lại đây nhặt đạo hải tử sớm nhìn đến Dư Trang đầu dẫn hai người đã tới. Bọn họ cũng nghe nói thôn Trang đổi chủ sự tình, cảm giác về đến nhà trong dài thế hệ sợ hãi cùng mờ mịt, lập tức, cũng không dám chính mình dựa vào lại đây, chỉ tụ cùng một chỗ cảnh giác nhìn chăm chú vào động tĩnh bên này. Hải tử trung tứ nha. Ngũ Nha chợt nghe đến đại bá triệu hồi, không biết chuyện gì, liền lo sợ chạy tới, kết quả, lại nghe hắn đại bá nói ra, lão gia, tiểu thư, đây là tiểu nhân hai cái cháu gái. Tứ Nha, Ngũ Nha nghe nói, nhanh chóng ngồi xổm xuống vén áo thi lễ, cực kỳ quy củ nói ra, Tứ Nha Ngũ Nha gặp qua lão gia, tiểu thư. Lý Mãn Độn gặp hai cái nha đầu rất có lễ phép, liền tức cho rằng là tạ gia quy củ như thế, cũng không lưu tâm, chỉ cười gật gật đầu. Đối Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi cùng hai người một chỗ chơi, có được không? Hồng Tảo thở nhỏ chỉ theo Vương Thị, cùng những người khác, cho dù trong nhà hai cái tỉ muội, Lý Ngọc Phượng cùng Lý Kim Phượng, tuyệt không thân mật. Lý Mãn Độn không biết Hồng Tảo tính tình này có phải là hay không thụ hắn cùng Vương Thị ảnh hưởng, hắn phu thê hai người tính tình liền độc, đều không có gì hợp ý bằng hữu. Lý Mãn Độn biết loại này tính tình không tốt, gặp chuyện ngay cả cái thương lượng người đều không có, cho nên... Hắn rất hy vọng Hồng Tảo tính tình có thể thay đổi sửa, không muốn theo hắn phu thê hai cái. Lý Mãn Độn xem Dư Trang đầu làm việc chu thành, hai cái cháu gái cũng là một cái 11-12 tuổi, một cái 8-9 tuổi bộ dáng, chính hợp cho Hồng Tảo làm bạn. Hồng Tảo nghĩ ngợi, đồng ý nàng muốn biết như thế kiếm tiền thôn Trang, bên trong hải tử xuyên như thế phá nguyên nhân, là Dư Trang đầu tư tâm, vẫn là mặt khác kiếp trước xem qua phim truyền hình Bao Thanh Thiên, Khang Hy vi phục tư phóng Hồng Tảo. Cũng có nhất viên trường ác dương thiện tâm. Dư Trang đầu cùng Lý Mãn Độn đi phơi tràng, Hồng Tảo không muốn đi nhiễm một thân cho, liền tức liền đứng ở tại chỗ không núp nhích. Tứ Nha, Ngũ Nha phụng mệnh cùng Hồng Tảo, trong lòng khẩn trương chi cực kỳ. Tứ Nha, Ngũ Nha thở nhỏ liền biết, chính mình tốt nhất đường ra chính là bị chủ nhà lựa chọn, vào thành hầu hạ thái thái cùng các tiểu thư, không thì, liền được một đời vây ở cái này thôn trang, hoặc là bị quản gia chỉ thân đến một cái khác thôn trang. Hiện tại khó được có cơ hội cùng tiểu thư một chỗ, cho dù biết cái này tiểu thư chỉ là thôn chức nông hộ, nhưng bao năm qua đến thâm căn cố đế làm nô tư tưởng, hãy để cho Tứ Nha Ngũ Nha đối Hồng Tảo tâm tồn sợ hãi tiểu thư chính là tiểu thư, một câu liền có thể phát mại chính mình. Hồng Tảo gặp hai cái nữ hải cúi đầu, không lên tiếng, nghĩ ngợi hỏi, cái này trong thôn trang có cái gì chơi vui địa phương sao? Tứ Nha do dự một chút, khẩn trương nói ra, trong trang tối hảo ngoạn địa phương. Chính là chính viện mặt sau sông. Sông kia trong có hoa sen, mùa hè được đẹp. Hơn nữa có thể hái lá sen cùng đài sen, còn có thể mò tôm. Hồng Tảo trong lòng hỏi, vậy có thể bắt cá sao? Không thể. Tứ Nha lắc đầu nói, hồ sen cá đều là nuôi lưu giao thuê. Không thể bắt. Bắt cá, chỉ có thể bắt trong ruộng nước cá. Hơn nữa, bắt được đại ngư được giao đến hoa sen trong sông nuôi. Không thì, cuối năm góp không đủ thuê, thì phiền toái. Hồng Tảo nghĩ một chút, chẳng phải là vậy hay sao, thế giới này đều là hoang dại cá. Cái này hoang dại cá muốn dài đến 5 cân trở lên, nhưng là không dễ dàng. Hồng Tảo không tiếp tra, truyền hỏi, hoa sen mùa hè mới có, còn có mặt khác cùng loại địa phương sao? Ngũ Nha lấy hết can đảm nói, sau núi ngươi đi không thôn trang sau núi có một cái đỉnh núi, lúc này nở đầy hoàng hoa. Hoàng hoa mặc dù không có hoa sen đẹp mắt, nhưng một mảng lớn liền tại cùng một chỗ. Cũng là vô cùng tốt nhìn. Hoàng hoa, Hồng Tảo lòng nói, đừng là cúc hoa đi. Ta đây được đi nhìn một cái. Hồng Tảo liền gật đầu nói, tốt, chúng ta đi nhìn một cái đi tới sau núi, trước phải trải qua trong trang đất. Hồng Tảo đi tới đi lui, chưa phát giác ngạc nhiên nói, trong trang trạch địa ở đâu nhi a? Đi như thế nào lâu như vậy, còn chưa tới nói như vậy, trong thôn trạch địa chính là thôn trung tâm, Hồng Tảo cảm giác đều xuyên qua toàn bộ thôn trang. Nhưng không gặp đến trong trang nơi ở trạch địa. Tứ Nha suy nghĩ một chút nói, trong trang trạch địa chỉ có chủ viện chỗ đó. Chủ viện chỉ có lão gia thái thái các tiểu thư ở. Hồng Tảo chúng ta bình thường liền ngủ ở ruộng. Tứ Nha nghĩ ngợi, chỉ vào phía trước không xa một mảnh đất nói, vừa nhà ta qua, đây là Ngũ Nha gia. Thứ Nha nói ở tại ruộng, thật đúng là ở tại ruộng. Đứng ở tam tại còn chưa bắp ngô cột cao bùn phôi cỏ đỉnh phong ốc trước, Hồng Tảo đầy mặt khiếp sợ. Không phải chưa thấy qua bùn cỏ phòng, kiếp trước vong hồng tiếng động trên trang web, Hồng Tảo bởi vì mới mẻ chú ý một cái tại Châu Phi đi công tác sau đó liền thuận tiện trực tiếp Châu Phi mộ nông thôn sinh hoạt hảo. Thông qua cái số này, Hồng Tảo kiến thức các loại không thể tưởng tượng nghèo khó. Sau này đến cái này giới, Hồng Tảo cũng không ít hồi tưởng đoạn này ký ức đến ức khổ tư ngọn. A Quy an ủi chính mình trôi qua còn không tính quá kém, dù sao ở nhà ngói, mặc quần áo nàng tốt xấu mặc vào quần, không cần giống Châu Phi nào đó nữ nhân đồng dạng, bọc cái sàng đan liền đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, Hồng Tảo kiến thức so Châu Phi bùn cỏ phòng càng khó coi bùn cỏ phòng. Ngũ Nha gia bùn cỏ phòng lại có một nửa là chôn ở dưới đất. Vào phòng, người bình thường ra đi bậc thang, là từng bước lên cao. Ngũ Nha gia thì là hậu bối lưng nhanh hơn tiền bối lưng cao. Cái này được nghèo thành dạng gì, mới là liền thổ phôi đều được tỉnh dùng. A đây là dư trang đầu đệ đệ ra đâu, có thể nghĩ, mặt khắc ra, được nghèo thành dạng gì Hồng Tảo không cho rằng dư trang đầu đang làm lập mưu lừa nàng. Phòng này sinh hoạt hơi thở cùng chủ viện không nhân khí đều làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Tam gian phòng ở giữa không có bất kỳ ngăn cách, cũng không có bất kỳ cửa sổ, cho nên... Cái này duy nhất cửa phòng mở ra khi lao ra hơi thở giống tổn chữ mấy trăm năm lao trần giấm chua, độc đáo đến mức để người chọn đời khó quên. Phòng ốc, nếu như có thể gọi phòng ốc lời nói, đông tàn tường, tây tàn tường đều cửa hàng giường lò, giường chiếu dịa so le được giống tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm thượng tống đan đan sắm vai lao thái thái khi cười đánh bạc đến răng cửa. Bếp lò thiết lập tại trong phòng tại, mấy cái nhóm lửa cỏ đoàn phân tán tại một đống nhặt được cây khô cành thượng. Chậu nước lu che gáo múc nước để lưu lại nước dấu vết, cùng với ngoài phòng bắp ngô cột giúp đỡ đáp ổ gà trong gà, gỗ thô sống bùn vây trong chuồng heo heo, liền phân lu đều không có hoàn toàn chính là lộ thiên hố to tồn tại nhà xí nhìn xem này hết thảy. Hồng Tảo cuối cùng nhịn không được, hỏi Ngũ Nha nói, nhà ngươi không cục đá sao? Ngũ Nha nói, trong trang cục đá đều tại kiến thôn trang thời điểm nhặt quang. Hiện tại lại nghĩ dùng cục đá, liền được tiêu tiền đi mỏ đá mua. Chúng ta không đủ tiền. Mua không nổi. Hồng Tảo nghĩ trang trước kia mấy trăm mét trưởng cục đá tường vây cùng với trong trang toái thạch đạo đường, trầm mặc. Lớn một chút Tứ Nha gặp Hồng Tảo sắc mặt không đúng, nhanh chóng tô lại bổ nói, tiểu thư, kỳ thật chúng ta thôn trang so với khác thôn trang đến, tốt hơn nhiều. Ít nhất, chúng ta đều có thể ăn no. Thật sự, tiểu thư, lão gia chỉ lấy 6 thành tiền đồ, đã là nhà khác nghĩ cũng không dám nghĩ ân điện. Tiểu thư, chúng ta vẫn là nhìn hoàng hoa đi. Ta sẽ biên vòng hoa. Trong chốc lát, ta cho tiểu thư biên một cái. Không nói lời gì, Tứ Nha vừa dỗ vừa lừa đem Hồng Tảo lừa đến sau núi. Đương nhiên, trong này, cũng có Hồng Tảo biết thời biết thế duyên cớ. Đứng ở nơi này thì có ích lợi gì đâu, kiếp trước như vậy phát đạt xã hội, đều còn không có thể hoàn toàn tiêu diệt nghèo khó. Lấy hiện thế nhà mình kia vừa mới may mắn thoát khỏi nghèo khó của cải cùng kiến thức. Hồng Tảo thật không cho rằng nàng có thể lập tức liền có biện pháp. Từ từ đến đi, Hồng Tảo nghĩ, nhà mình một nhà làm giàu tính mau, đều còn dùng 6 năm, hiện muốn giải quyết cái này mấy chục miệng ăn nghèo khó vấn đề, không nói 50 năm đi, ít nhất 10 năm là muốn. Hoàng hoa như Hồng Tảo suy nghĩ là hoàng cúc hoa, chỉ là hoa hình đặc biệt tiểu chỉ có kiếp trước pha trà hàng bạch cúc lớn như vậy. Nhỏ như vậy hoa, cùng hoa dại dường như, Hồng Tảo nghĩ. Phỏng chừng không ai nguyện ý mua đến xem xét, như là bạch cúc, ngược lại là có thể phơi phơi pha trà. Nghĩ đến pha trà, Hồng Tảo nghĩ ngợi, quyết định hái điểm trở về thử xem. Dù sao thử xem lại không tiêu tiền. Tứ Nha khéo tay, gặp Hồng Tảo hái hoa chơi, liền tức lấy ngọn núi cảnh viện cái rổ trang hoa, còn không quên nói cho Hồng Tảo, tiểu thư, cái này hoa, ngươi chơi chán, đừng ném. Ngươi nấu cám heo thời điểm, đổ vào đi, heo ăn. Hồng Tảo rất tưởng cậy ra Tứ Nha đầu nhìn một cái, bên trong đều trang cái gì biết rõ chính mình là tiểu thư, vì sao sẽ cho rằng mình ở ra còn phải nấu cám heo, chẳng lẽ mình trưởng trương đốt heo ăn mặt rõ ràng nàng cùng nàng nương không nấu cám heo đều 3 tháng.